Chào mừng các bạn đến với Viết Linh Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Máu nhuộm đỉnh Côn Lôn của tác giả Tiêu Sắc qua giọng đọc Viết Linh. Chương thứ 51. Oai khiếp Lạt Ma. A Mộc Nhi trầm giọng nói: Bần tăng là môn hạ của Phật Sống Đan Châu, đến từ Thiên Long Tự Tây Tạng. Phen này vào Trung Nguyên chẳng hay đã đắc tội gì với thiếu hiệp. Cô Kiếm Nam lắc đầu: Không có chuyện ấy. Xin hỏi thiếu hiệp phải chăng là Phác Lập Nhân, thiếu hiệp của Kim Lâu Cung? Cô Kiếm Nam bĩu môi: Phác Lập Nhân đáng kể được là gì chứ, tại hạ chẳng có quan hệ gì với Kim Lâu Cung cả. A Mộc Nhi kinh ngạc: Vậy xin hỏi thiếu hiệp quý tánh đại danh, đệ tử môn phái nào? Cô Kiếm Nam mắt rực hàn quang, quét nhìn những lạt ma áo đỏ, đoạn nhếch môi cười nói: Phật Sống Đan Châu không có ở đây sao? A Mộc Nhi thấy chàng không trả lời câu hỏi của mình, như có vẻ tức giận, nhưng trước thái độ ung dung và nội công thâm hậu của đối phương, y cố dằn nén lắc đầu nói: Phật Sống hiện đang bận việc không thể đích thân đến đây. Thiếu hiệp quen biết Phật Sống ư? Cố Kiếm Nam cười: Lẽ đương nhiên, nếu Phật Sống Đan Châu mà có mặt tại đây, ắt là nhận ra tại hạ. A Mộc Nhi lộ vẻ không tin, quay nhìn vị lạt ma đứng trước hàng, nói hai câu bằng tiếng Tây Tạng. Cô Kiếm Nam đưa mắt nhìn lạt ma ấy, thì ra chính là người đào thoát khi nãy, bèn mỉm cười nói: Tôn giá không cần hỏi y, chính y cũng không tin lời nói của tại hạ. A Mộc Nhi ngoảnh lại nói: Thiếu hiệp đã từng gặp Phật Sống Đan Châu lúc nào? 3 năm trước. A Mộc Nhi ngẩn người. 3 năm trước ư? Cố Kiếm Nam gật đầu. Lúc ấy Phật Sống Đan Châu vừa mới bước chân vào Trung Nguyên, tuổi hay còn rất trẻ, không biết bây giờ có khắc trước hay không. A Mộc Nhi nghiêm mặt chắp tay trước ngực nói: Phật Sống Đan Châu thân thể an khang, đa tạ thiếu hiệp đã thăm hỏi. Thiếu hiệp đã quen biết Phật Sống, vì sao lại... Tôn giá muốn nói về việc 4 lạt ma khi nãy có phải không? Người võ lâm giao thủ khó khỏi thương vong. Họ có 1 người chết dưới trường của tại hạ, 3 người còn lại đã chết do tự sát. Tại hạ không hề hạ thủ. A Mộc Nhi lắc đầu. Thiếu hiệp vậy là không đúng rồi. Họ là đệ tử của phái Thiên Long, không bao giờ tự sát, trừ phi thiếu hiệp bức bách họ. Họ đã gom hết tiềm lực toàn thân thí mạng, tại sao lại không phải tự sát? Còn nói về việc bức bách, đó chỉ là sự hiểu lầm. Bởi họ không tin lời tại hạ, cứ một lòng nghĩ tại hạ là kẻ thù của họ. Cố Kiếm Nam cười cười nói tiếp: Tôn giá cứ thử tự nghĩ xem, hiện tôn giá có khác gì họ? A Mộc Nhi gật đầu. Thiếu hiệp nói không sai, với tuổi tác của thiếu hiệp, 3 năm trước chỉ mới 15-16, sao lại có thể gặp Phật Sống kia chứ? Tôn giá tin hay không thì cũng chẳng sao, bởi vì Phật Sống Đan Châu mà gặp tại hạ nhất định sẽ nhận ra ngay. Thiếu hiệp nói vậy là muốn gặp Phật Sống có phải không? Nghe nói các vị hiện nay đang chuẩn bị quyết một phen tử chiến với Phác Ma Thiên, vì y đã sát hại Cố Kiếm Nam có phải không? A Mộc Nhi thấy Cố Kiếm Nam cố ý đánh trống lãng, buông tiếng cười khẩy, gật đầu nói: Việc ấy trong giới võ lâm hầu hết đều biết, chẳng có gì lạ cả. Ý tại hạ là Phật Sống Đan Châu hiện đang bận việc, có thể không rảnh để gặp tại hạ. A Mộc Nhi gật đầu. Thiếu hiệp hẳn là đã biết được chút ít gì đó, nên mới dám nói là đã từng gặp Phật Sống Đan Châu hồi 3 năm trước. Ý rõ ràng muốn ám chỉ Cố Kiếm Nam đã nói dối. Kiếm Nam đâu phải kẻ ngu ngốc, lẽ nào không hiểu, mỉm cười nói. Tôn giá khỏi nói tiếp, tại hạ rất hiểu ý tôn giá, nhưng cho tôn giá biết nếu tại hạ mà đi gặp Phật Sống Đan Châu, kế hoạch của các vị sẽ tiêu tan ngay. A Mộc Nhi ngẩn người. Kế hoạch ư? Phật Sống có kế hoạch gì chứ? Kế hoạch gì thì từ ông ấy hiểu lấy, và tại hạ cũng hết sức rõ, nhưng vì Phác Ma Thiên cũng chẳng phải là kẻ tốt lành, cho nên tại hạ không muốn đi gặp Phật Sống Đan Châu ngay lúc này. Cố Kiếm Nam nói không sai, Phật Sống Đan Châu kéo hết lực lượng phái Thiên Long vào Trung Nguyên hỏi tội Phác Ma Thiên, thật ra không phải vì để báo đáp ơn cứu giúp khi xưa của Cố Minh Viễn trả thù cho Cố Kiếm Nam. Vậy nếu Cố Kiếm Nam xuất hiện, lý do mà Phật Sống Đan Châu viện vào sẽ mất đi tác dụng, và kế hoạch thôn tính Trung Nguyên cũng tiêu tan. A Mộc Nhi tuy là đệ tử phái Thiên Long, nhưng sao có thể biết được mưu đồ sâu xa của Phật Sống Đan Châu? nên nghe Cố Kiếm Nam nói vậy, y cười khẩy nói: Bần tăng lúc đầu còn tin vào lời thiếu hiệp, nhưng bây giờ nghe thiếu hiệp càng nói càng láo tuét, thật chẳng thể nào tin. Cố Kiếm Nam cũng buông tiếng cười khẩy: Tôn giá không tin cũng chẳng sao, sự thật là vậy, tại hạ cũng không cần phải phân trần. Bây giờ tại hạ xin hỏi một điều, tôn giá có bằng lòng trả lời hay không? Có điều gì xin chờ khi gặp Phật sống rồi hãng nói. Cố Kiếm Nam cười khẩy: Chờ khi gặp Phật sống ư? Nếu tại hạ mà gặp ông ấy thì mọi việc đều đã được giải quyết rồi, đâu cần phải hỏi nữa. Vậy thì chúng ta cùng đi gặp Phật sống. Tôn giá hãy trả lời câu hỏi của tại hạ trước rồi hãng tính. A Mộc Nhi mặt lộ vẻ tức giận: Thiếu hiệp định cậy vào một thân võ công không chịu theo bọn bần tăng đi gặp Phật sống thì chớ trách. Cố Kiếm Nam cười phá lên: Các vị định dùng võ lực ư? Bọn bần tăng vì phải phục mệnh với Phật sống bắt buộc phải dùng đến võ lực thôi. Cố Kiếm Nam cười khẩy: Các vị tưởng là với 30 người thế này thì có thể bắt giữ được tài hạ hay sao? Đừng nói là tài hạ không đồng ý, mà ngay cả vị bằng hữu này của tài hạ cũng không đồng ý. Chàng vừa nói vừa đưa mắt nhìn Cùng Thần Tiêu Vô đứng bên cạnh. A Mộc Nhi liếc nhìn Cùng Thần Tiêu Vô nói: Bọn bần tăng có thể mời luôn cả quý hữu đi cùng. Cố Kiếm Nam định mượn vào thần công của Cùng Thần khiến họ khiếp sợ rút lui, quay sang Cùng Thần nói: Tiêu lão tiền bối nghe chưa, họ định mời luôn cả lão tiền bối đi với họ đấy. Cùng Thần cười: Đi với họ chi vậy, uống rượu hay là uống thuốc? Cố Kiếm Nam cười: Không phải uống rượu hay là uống thuốc, mà là đi đánh nhau. Cùng Thần ngẩn người: Đánh nhau ư? Đánh nhau thì cứ ở đây mà đánh, còn phải đi theo họ làm cái gì? Cố Kiếm Nam cười: Tiêu lão tiền bối hãy trổ tài cho họ xem thử, họ sẽ không dám đánh nhau với lão tiền bối nữa. Cùng Thần ngơ ngác: Trổ tài ư? Trổ tài là sao? Cố Kiếm Nam đưa tay chỉ 29 lạt ma tay cầm đuốc nói: Lão tiền bối thấy những ngọn đuốc kia chưa? Lão tiền bối đứng đây tìm cách làm tắt những ngọn đuốc ấy, vậy họ sẽ không dám đưa lão tiền bối đi đánh nhau nữa. Cùng Thần gật đầu: À, vậy thì rất là dễ dàng. Cố Kiếm Nam quay sang A Mộc Nhi nói: Tôn giá hãy xem võ công của Tệ Hữu so với Phật sống Đan Châu thế nào, rồi sẽ hiểu bọn này chẳng phải không dám gặp ông ấy, mà là hiện giờ chưa muốn thôi. A Mộc Nhi cười khẩy: Phật sống Đan Châu võ công đệ nhất vùng Tây Tạng, bần tăng không tin có ai hơn được. Y vừa dứt lời bỗng thấy Cùng Thần hai tay đẩy ra. A Mộc Nhi biến sắc mặt, tưởng là Cùng Thần tấn công mình, vội đưa hai tay lên trước ngực phòng bị. Nhưng y vừa đưa tay lên thì một luồng trường phong đã lướt qua bên cạnh, cuốn tung vạt áo y. Y chưa kịp hiểu ra việc gì, trước mắt chợt tối sầm, 30 ngọn đuốc đã cùng lúc tắt ngấm. Liền sau đó là tiếng hoảng hốt kêu la ầm ĩ. Cùng Thần buông tiếng cười to, tiếng cười vang lên đến tận mây xanh, át hẳn tiếng kêu la kinh hoàng của những lạt ma áo đỏ. Cố Kiếm Nam cũng bàng hoàng sừng sốt, chàng thật không ngờ võ công của Cùng Thần đã đạt đến trình độ cao siêu thế này. A Mộc Nhi quát to: Hãy thắp đuốc lên mau. Trong lúc kinh hoàng, y đã nói bằng tiếng Trung Nguyên. Y vừa nói xong, lập tức phát giác những lạt ma kia đa số đều không nghe hiểu, vội lại nói một câu bằng tiếng Tây Tạng. Lập tức tiếng hòa tập bật lách cách, rồi thì 29 ngọn đuốc lại lần lượt cháy sáng. Cố Kiếm Nam đưa mắt nhìn A Mộc Nhi, mỉm cười nói: Đại Lạt Ma, tại hạ nói không sai chứ, nếu là Phật sống Đan Châu, sao có thể một lúc làm tắt được 29 ngọn đuốc? A Mộc Nhi mặt tái ngắt, cũng chẳng rõ trong lòng nghĩ gì, hằn học nói: Võ công hai người dù cao đến mấy cũng chẳng thể đào thoát được. Cố Kiếm Nam thản nhiên cười: Bọn này hà tất phải đào tẩu kia chứ? Đoạn nghiêm mặt trầm giọng nói tiếp: Bây giờ tại hạ xin hỏi một điều, mong tôn giá hãy thành thật trả lời. Điều gì? Thiếu hiệp nói nghe thử. Huyết thủ thiên ma Cố Minh Viễn đại hiệp hiện có ở bên Phật sống Đan Châu hay không? A Mộc Nhi ngẩn người, đoạn liền lắc đầu nói: Điều ấy chỉ có mỗi mình Phật sống biết, xin thứ cho bần tăng không sao trả lời được. Cố Kiếm Nam nhớ lại những lời nói của ba lạt ma khi nãy, nghĩ có lẽ đây là Phật sống Đan Châu đã căn dặn không được tiết lộ việc có liên quan đến Cố Minh Viễn, còn không thì là những lạt ma này quả thật không biết. Chàng chằm chằm nhìn A Mộc Nhi một hồi rồi mới nói: Tôn giá không biết thật ư? Nếu thiếu hiệp không tin, có thể theo bần tăng đi gặp Phật sống. Tại hạ đã nói rồi, hiện tại hạ không rảnh để đi với Tôn Giá. Và lại dù tại hạ đi, Phật sống Đan Châu cũng chưa chắc chịu gặp tại hạ. Bần tăng có thể cam đoan Phật sống nhất định sẽ gặp Thiếu Hiệp. Cố Kiếm Nam nhếch môi cười. Đại Lạt Ma lấy gì để cam đoan? Vì Phật sống bảo bọn bần tăng đến đây chính là để mời Thiếu Hiệp đi một chuyến. Vậy lẽ nào lão nhân gia ấy không chịu gặp? Cố Kiếm Nam cười khẩy. Ông ấy mời tại hạ ư? Sao khi nãy Tôn Giá không nói? A Mộc Nhi lặng thinh, môi mấp máy, nhưng sau cùng không nói gì cả. Cố Kiếm Nam nói tiếp. Tôn Giá tưởng là bằng vào các vị 30 người là có thể bắt giữ được tại hạ có phải không? Bần tăng không có ý đó. Cố Kiếm Nam cười khẩy. Vậy sao Tôn Giá không chịu nói thật? A Mộc Nhi lại lặng thinh, đối lý trước câu hỏi của Cố Kiếm Nam. Cố Kiếm Nam khoát tay. Các vị đi đi, về báo lại với Phật sống Đan Châu là tại hạ cần suy nghĩ kỹ. Nếu thấy cần thiết, ngày mai tại hạ sẽ đến bái yết. A Mộc Nhi lưỡng lự. Nhưng... Cố Kiếm Nam cười khẩy. Tôn Giá nghĩ là tại hạ không tìm ra được nơi cư trú của các vị có phải không? Không phải vậy, mà là Phật sống ngày mai có việc bận. Có việc bận ư? Chả lẽ ngày mai đã quyết chiến với Pháp Ma Thiên hay sao? Không, không phải chuyện ấy. Cố Kiếm Nam thấy đối phương có vẻ ngượng ngùng, biết là A Mộc Nhi đã nói không thật. Nhưng chàng chỉ mỉm cười, không nói gì cả. A Mộc Nhi ngẫm nghĩ một hồi, đoạn trầm giọng nói. Nếu Thiếu Hiệp trong vài ngày tới không có việc gì, vậy thì Bần Tăng xin thay mặt Phật sống Đan Châu, hẹn với Thiếu Hiệp 3 ngày sau sẽ gặp lại nhau tại Tùng Hạc Lâu, trong tiểu trấn kia vào lúc chính ngọ. Quốc Kiếm Nam cười cười. Các vị tự tin chắc chắn sẽ đánh bại Pháp Ma Thiên ư? A Mộc Nhi lắc đầu. Bần Tăng đã nói ngày mai không phải là ngày quyết đấu với Kim Lâu Cung, Thiếu Hiệp chớ có hiểu lầm. Quốc Kiếm Nam nhếch môi cười. Thôi được, tại hạ không hiểu lầm Tôn Giá nói dối, nhưng cuộc hẹn 3 ngày sau phải tùy theo tình hình mà quyết định, không ai có thể ngờ được trong 3 ngày sẽ xảy ra việc gì, có đúng không nào? Ý chàng muốn ám chỉ cuộc chiến giữa họ với Kim Lâu Cung, chưa biết ai thắng ai bại, có thể tình thế sẽ đổi khác cũng không chừng. A Mộc Nhi chắp tay trước ngực nói. Vậy thì bọn Bần Tăng xin cáo từ. Cố Kiếm Nam biết A Mộc Nhi vì khiếp sợ thần công của cùng thần, sợ xảy ra xung đột sẽ làm suy yếu thực lực của họ, vậy thì cuộc chiến giữa họ với Kim Lâu Cung ngày mai sẽ giảm đi cơ hội thủ thắng. Do đó, A Mộc Nhi mới quyết định hẹn chàng gặp sau 3 ngày. Chàng mỉm cười nói. Các vị khoan đi đã, tại hạ còn có một điều thỉnh giáo. A Mộc Nhi mặt lộ vẻ căng thẳng hỏi. Thiếu Hiệp còn điều gì chỉ giáo nữa vậy? Khi về gặp Phật sống Đan Châu, Tôn Giá hay nhắc với ông ấy về chuyện cứu đứa bé hai chân tàn phế trong một khách điếm ở Tháp Thành hồi 3 năm trước. Ông ấy có còn nhớ? Cố Kiếm Nam bỗng ngưng lời, khoát tay nói. Thôi, không có gì, các vị đi đi. A Mộc Nhi chắp tay thi lễ. Bần Tăng nhất định sẽ chuyển đến Phật sống lời dặn bảo của Thiếu Hiệp. Đoạn quay người đi, quát hai tiếng bằng tiếng Tây Tạng. Lập tức những lạt ma áo đỏ trở về đội hình hai hàng như trước, phóng đi về hướng đã đến khi nãy. Cố Kiếm Nam đưa mắt nhìn theo thầm nhủ. Mong là mình làm vậy không sai. Chàng thở ra một hơi dài, quay mặt nhìn thấy cùng thần đang ngồi xổm trên đất, dùng ngón tay vẽ lên mặt đất liên hồi. Chàng rõ ông vẽ gì, chỉ thấy đường ngang đường dọc lung tung. Cố Kiếm Nam ngồi xuống. Tiêu lão tiền bối đang nghĩ ra được gì vậy? Cùng thần ngẩng đầu lên nhìn chàng. Ta chỉ nghĩ ra được lúc mình thổ huyết rất dữ dội, khi ấy ta đã cất giấu một thanh bảo kiếm, chuẩn bị chờ chết, nhưng rồi đã gặp được độc thần Long Vũ. Y đã cho ta ăn một loại bột trắng, uống vào lập tức toàn thân không còn đau đớn nữa. Cố Kiếm Nam lòng vui mừng khôn xiết. Lão tiền bối nói tiếp đi. Cùng thần ánh mắt đăm chiêu nói tiếp. Rồi từ đó y đã bảo ta đi bắt rắn, nói là lũ rắn làm hại loài người, nên bảo ta bắt chúng. Mỗi ngày bắt rắn xong, y đều đưa loại thuốc bột ấy cho ta uống. Rồi sao nữa? Cùng thần lắc đầu. Rồi sau đó ta đã gặp ngươi. Cố Kiếm Nam chú mắt nhìn cùng thần hỏi. Vậy trước khi thọ thương, lão tiền bối có nhớ được không? Cùng thần lắc đầu. Ta chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Khi nãy nghe ngươi nhắc đến đứa bé hai chân tàn phế, dường như ta rất quen, nhưng lại không sao nhớ ra được. Thật khiến ta đau khổ vô cùng. Lão tiền bối không nên nghĩ nhiều quá, từ từ rồi cũng sẽ nhớ ra thôi. Cùng thần thở dài. Có lẽ không nhớ ra được đâu, vì hễ ta mà nghĩ đến Dĩ Vãng là cảm thấy đầu nhức như búa bổ. Rồi vãn bối sẽ giúp lão tiền bối nhớ lại Dĩ Vãng. Bây giờ lão tiền bối không nên nghĩ nhiều nữa. Cung thần cười não nề. Bây giờ ta chỉ còn trông cậy vào ngươi thôi. Cố Kiếm Nam cười. Chỉ cần lão tiền bối tin, vãn bối nhất định sẽ tìm cách khôi phục trí nhớ của lão tiền bối. Cung thần lặng thinh một hồi, bỗng hỏi. Tại sao ngươi lại để cho bọn hòa thượng kia bỏ đi? Và ta cũng chẳng rõ ngươi với họ đã nói những gì. Nếu lão tiền bối trí nhớ khôi phục, hẳn sẽ hiểu được dụng ý của vãn bối. Cố Kiếm Nam sực nhớ mình nếu nói vậy rất có thể khiến cùng thần khích động, vội lái sang một chuyện khác nói. Chúng ta không nên đứng đây nói chuyện. Bây giờ lão tiền bối hãy theo vãn bối trở về Thái Hòa Dược Điếm. Chúng ta vừa đi vừa nói có được không? Cùng thần đứng lên. Phải rồi, ngươi vừa nói đến Thái Hòa Dược Điếm gì đó. Chả lẽ ngươi ở đó ư? Cố Kiếm Nam lắc đầu. Cho đến giờ vãn bối cũng chưa có một chỗ ở nhất định. Đây là vì vãn bối có một người bạn thọ thương đang ở tại Thái Hòa Dược Điếm, nên mấy hôm nay vãn bối cũng ở đó. Thế là chàng bèn kể cho cùng thần nghe về việc thọ thương của Đường Phụng Kỳ. Cùng thần vừa sóng vai đi với Cố Kiếm Nam vừa hỏi. Bọn hòa thượng kia đã đả thương bọn ngươi. Sao khi nãy ngươi không nói chúng ta cũng đả thương họ? Cố Kiếm Nam lắc đầu. Đành rằng vãn bối có thể làm vậy, nhưng phái Thiên Long ngày mai sẽ quyết đấu với Kim Lâu Cung, sợ tổn hại đến thực lực của họ. Vốn ra vãn bối định lén bám theo bọn hòa thượng kia, nhưng nghĩ lại làm vậy rất có thể gây bất lợi cho gia phủ. Tuy vãn bối biết rõ Phật Sống Đan Châu nuôi dã tâm tranh bá Trung Nguyên, nhưng việc y xung đột với Kim Lâu Cung cũng hữu ích đối với Trung Nguyên chứ không có hại. Nhưng vì gia phủ đã mất trí và đang bị Phật Sống Đan Châu kiềm chế, để bảo vệ sự an toàn cho gia phủ, vãn bối lại muốn ngăn cản cuộc xung đột này. Nhưng nếu vãn bối lộ diện trong lúc này thì thật là một hành động thiếu khôn ngoan. Cùng thần nửa hiểu nửa không gật đầu. Cố Kiếm Nam nói tiếp. Phật Sống Đan Châu là người tâm cơ sâu kín, không bao giờ làm điều không chắc chắn. Nhất là cuộc chiến với Kim Lâu Cung phen này liên quan đến sự tồn vong của phái Thiên Long và ước vọng lãnh đạo võ lâm Trung Nguyên của y. Hẳn nhiên y hành động hết sức thận trọng. Vừa nói đến đó, chàng bỗng nghe có tiếng gọi mình. Đưa mắt nhìn, chỉ thấy 3-4 hán tử tay cầm đèn lồng đang đứng ở giữa đường vào tiểu trấn. Một người trong số chính là La Phúc, gia bộc của Thái Hòa Dược Điếm. La Phúc tay xách đèn lồng tiến tới nói. Có phải Đường công tử đã về đó không? Cố Kiếm Nam vừa định đáp, đã nghe cùng thần nói. Ôi, thì ra ngươi họ Đường. Cố Kiếm Nam cười ngượng ngùng cũng chẳng tiện giải thích, vội vã nói. Khi nào có cơ hội, vãn bối sẽ nói rõ với lão tiền bối sau. Đoạn tiến tới phía La Phúc nói. Thật là ngại quá, đã làm phiền các vị ở đây chờ. La Phúc thấy cùng thần đi cùng như lấy làm lạ, nhìn cùng thần một hồi rồi mới nói. Đường công tử, bọn tiểu nhân phụng mệnh lão chủ nhân đã chờ ở đây lâu lắm rồi. Quý chủ nhân thật là quá đa lễ, thật ra đâu cần khách sáo như vậy, đã khiến các vị vất vả quá. Bọn tiểu nhân không sao, tệ chủ nhân bởi lo cho Đường công tử đuổi theo mấy gã phiên tăng kia nên đã bảo bọn tiểu nhân chờ ở đây. Vấn đề đã được giải quyết rồi, chẳng hay xá muội ra sao rồi? La Phúc thoáng chau mày. Đường cô nương thọ thương khá nặng, tệ chủ nhân bảo là rất nguy hiểm. Cố Kiếm Nam cả kinh. Sao, rất nguy hiểm ư? Tệ chủ nhân không dám tự tiện dùng thuốc, chỉ giữ chừng thương thế của Đường cô nương, chờ công tử trở về rồi hắn định liệu. Vậy chúng ta đi mau. Cố Kiếm Nam nghe Đường Phụng Kỳ thương thế nguy cấp, lòng hết sức hối hận, thầm nhủ. Giờ mình biết phải tính sao đây. Lẽ ra mình không nên đuổi theo bọn lạt ma kia, lo xem xét thương thế của Đường Phụng Kỳ trước mới phải. Chàng nghĩ đến hôm trước mình bị trúng chất độc vô hình của Cưu Diện bà. Đã nhờ Đường Phụng Kỳ cứu chữa mới được sống còn, nàng thọ thương là do mình mà ra. Vậy mà mình lại bỏ mặc nàng đuổi theo bọn lạt ma kia. Càng nghĩ lòng chàng càng thêm dai dứt. Cố Kiếm Nam lòng nóng như thiêu như đốt, vội vã bước đi và quay sang La Phúc đang cố sức đuổi theo hỏi. Đường xá muội có hồi tỉnh lần nào không vậy? La Phúc lắc đầu. Đường cô nương đến giờ không hề hồi tỉnh. Theo lời tệ chủ nhân thì Đường cô nương nội tạng đã bị xê dịch và xuất huyết dữ dội, không sao rút máu ấy ra được. Chả lẽ quý chủ nhân không hề dùng dược vật hay sao? Hiện tệ chủ nhân chỉ dùng nhân sâm tục mệnh hoàn giữ chừng nguyên khí của Đường cô nương. Vì tệ chủ nhân không dám tùy tiện cho uống thuốc, nên phải chờ công tử trở về mới bàn cách dùng thuốc. Cố Kiếm Nam thật như kẻ câm ngậm bồ hòn, đâu thể nói ra là mình không hề hiểu biết về y thuật. Hơn nữa, muốn nói rõ về mối quan hệ giữa mình với Đường Phụng Kỳ cũng chẳng phải chỉ vài ba câu là xong. La Phúc thấy chàng im lặng, nói tiếp. Tệ chủ nhân có nói là qua y thuật tinh thâm của Đường cô nương, đủ biết là y thuật của công tử hết sức cao minh. Giờ công tử đã về đến, Đường cô nương hẳn sẽ không còn đáng ngại nữa. Cố Kiếm Nam vốn lòng đã rối rắm, nghe La Phúc đi bên lải nhải, lòng càng thêm rối như tơ vò. Cũng may là lúc này đã đi đến trước cửa Thái Hòa Dược Điếm, Cố Kiếm Nam mới thở phào. Dược Điếm lúc này đang mở toang cửa, một gia đình trẻ đang khoanh tay, rụt cổ đứng bên cửa. Vừa thấy Cố Kiếm Nam đi đến, liền phân chấn tinh thần đi ra nói. Đường công tử đã về rồi ư? La Phúc vội nói. Tiểu Hùng, người mau vào bẩm cáo lão gia, nói là Đường công tử đã về đến rồi. Cố Kiếm Nam đưa tay cản lại. Không cần thông báo, tại hạ đi thẳng vào được rồi. Gia đình Tiểu Hùng vội nói. Vâng, tiểu nhân xin đi trước dẫn đường. La Phúc thấy cùng thần theo sát sau lưng Cố Kiếm Nam, vội nói. Đường công tử, cô nương hiện đang nằm trong khuê phòng của tệ tiểu thư, vị này... Cố Kiếm Nam nghe La Phúc nói mới chợt nhớ đến cách ăn mặc của cùng thần, liền dừng bước nói. Tiểu lão tiền bối, vãn bối phải đi xem thương thế của xá muội, xin lão tiền bối hãy ở sảnh đường chờ trong chốc lát, được chăng? Cùng thần cười cười. Người cứ lo việc của người, ta chờ được rồi. Cố Kiếm Nam kéo La Phúc lại, khẽ nói. La huynh, vị này là tiền bối của tài hạ, xưa nay du hí phong trần, không giữ nề nếp, La huynh hãy tiếp ông ấy ở sảnh đường. Nếu tiện, xin hãy chuẩn bị cho ông ấy chút thức ăn và hai ấm rượu. La Phúc gật đầu. Trong nhà bếp lúc nào cũng có sẵn lửa, tiểu nhân đi bảo họ chuẩn bị ngay. Cố Kiếm Nam lấy ra một nén bạc trao cho La Phúc nói. La huynh hãy cầm lấy chút bạc này, xem như là chi phí của huynh muội tại hạ mấy ngày nay. La Phúc lắc đầu. Đường công tử không nên như vậy, Đường cô nương đã thọ thương vì chúng tiểu nhân. Chúng tiểu nhân phải tận tâm tận lực để cho Đường cô nương yên tâm điều trị, tuyệt đối không thể nhận tiền bạc của công tử. Cố Kiếm Nam thấy y kiên quyết không nhận, đành cất nén bạc trở vào lòng, nhưng cùng thần đã nắm lấy tay chàng nói. Y không lấy thì ngươi đưa cho ta đi mua rượu uống. Cố Kiếm Nam ngẩn người, thì thấy cùng thần chòng chọc nhìn mình. Ánh mắt ông rất kỳ lạ, tựa hồ như đang rực cháy. Chàng kinh hãi thầm nhủ. Chả lẽ tiêu tiền bối là nổi cơn điên hay sao? Khi thấy La Phúc đang trố to mắt, ngạc nhiên nhìn mình, chàng vội đưa nén bạc cho cùng thần nói. Tiêu lão tiền bối muốn uống rượu, sao không ở đây uống, tại sao lại phải đi ra ngoài? Hơn nữa lúc này trời đã khuya, bên ngoài cũng chưa chắc có rượu bán. Cùng thần đón lấy nén bạc nhét vào lòng cười nói. Đây mùi thuốc nồng quá, ta ngửi thấy rất là khó chịu, cũng giống như là ở chỗ Long tiên sinh vậy. Cố Kiếm Nam vậy mới hiểu ra nguyên nhân, thầm nhủ. Cùng thần đã nảy sinh lòng căm ghét Long Vũ, như vậy xem ra đã có thể thoát khỏi sự khống chế của y. Đây thật là một hiện tượng tốt lành đối với mình. Cùng thần nói xong liền quay người bỏ đi. Cố Kiếm Nam vội lớn tiếng nói. Tiêu lão tiền bối đừng đi, cứ ở đây... Chương thứ 52, Hương tiêu hồn tán. Nhưng cùng thần đã nhanh nhẹn phi thân lên mái nhà, ngoảnh lại nói. Ta uống rượu xong sẽ trở lại ngay. Cố Kiếm Nam chưa kịp lên tiếng, La Phúc đã nói. Vị tiêu lão tiền bối này cũng thật lạ lùng. Tiểu nhân đã bảo người chuẩn bị rượu và thức ăn, vậy mà ông ấy lại cứ thích ra ngoài. Cố Kiếm Nam cười. Phong trần dị nhân đa số đều vậy cả. Chúng ta không sao hiểu nổi tư tưởng của họ. Thôi thì cứ mặc ông ấy. Lúc này hai người đã băng qua hành lang, đi vào hội trường. La Phúc đưa tay chỉ gian sương phòng bên phải nói. Đường cô nương đang ở trong phòng kia. Cố Kiếm Nam đi vội về phía ấy, vừa đến trước cửa bỗng nghe kẹt một tiếng, cánh cửa bật mở, một thanh niên từ trong đi ra. Hai người đều đi nhanh, suýt nữa va sầm vào nhau. Cố Kiếm Nam vội chững bước và lách sang bên tránh khỏi. Người thanh niên ngẩng lên nhìn, vừa thấy là Cố Kiếm Nam, vẻ lo âu trên mặt liền tan biến nói. Ồ, ra là Đường công tử đã về. Cố Kiếm Nam tuy đã ở đây mấy ngày nhưng đều trong tình trạng hôn mê, ngoại trừ La Phúc, chủ nhân là ai chàng cũng chưa từng gặp. Chàng nghe người thanh niên lên tiếng chào hỏi, ngượng ngùng nói. Vị này là... La Phúc vội bước đến nói. Đường công tử, đây là thiếu gia của bọn tiểu nhân. À, Thì ra là La thiếu gia. Xá muội hiện ra sao rồi? Tại hạ tên là Thiêm Tài, Đường công tử không cần khách sáo. La Thiêm Tài nói đến đó, bỗng mặt buồn so nói tiếp: Thương thế của Đường cô nương rất nặng, xuất huyết không ít. Tuy gia phụ đã liên tiếp cho uống mấy thang thuốc mạnh, nhưng... Cố Kiếm Nam lòng trĩu xuống, lạc giọng nói: Xá muội không còn cứu được nữa. La Thiêm Tài lắc đầu: Tại hạ cũng không rõ, xin Đường công tử hãy đích thân chẩn đoán một phát. Gia phụ bảo là bất luận cần dùng thuốc gì cũng có thể tìm cách. Cố Kiếm Nam trong lúc này đâu thể nói ra với La Thiêm Tài là mình không hề biết về y thuật. Chàng đành cười gượng gạo đi theo La Thiêm Tài đi vào phòng. Vừa đặt chân vào phòng, chàng liền ngửi thấy hương thơm tràn ngập trong không khí. Ánh mắt xuyên qua làn khói xanh nhạt, chỉ thấy Đường Phụng Kỳ tóc dài buông xõa, hai mắt nhắm nghiền, đang nằm trên giường. Cạnh đó là một lão nhân râu dài, vẻ mặt nghiêm nghị, đang thăm mạch cho nàng. Vừa nghe tiếng bước chân hối hả, lão nhân liền cất tiếng hỏi: Tài nhi, Đường công tử đã về chưa? La Thiêm Tài vội đáp: Phụ thân, Đường công tử đã về rồi đấy. Lão nhân à lên một tiếng, quay đầu lại đã thấy Cố Kiếm Nam đang đứng cách mình không xa, vội để tay Đường Phụng Kỳ vào dưới chăn, đứng lên nói: Đường công tử đã về, vậy thì tốt quá. Cố Kiếm Nam ôm quyền thi lễ: Là lão tiên sinh đã phải nhọc sức chăm lo cho xá muội, tại hạ... Là lão tiên sinh mặt vẻ đầy áy náy nói: Đây chỉ trách tiểu nhi đã xử sự không khéo. Long Diên Hương tuy trân quý, nhưng nếu tiểu nhi mà chịu bán cho hai phiên tăng ấy thì đâu xảy ra tai họa này, để khiến Đường cô nương thọ thương trầm trọng như vậy. Cố Kiếm Nam quay đầu nhìn, thấy La Thiêm Tài đang cúi đầu đứng bên, lặng thinh không nói một lời, hiển nhiên trong lòng y hết sức khổ sở. Chàng chẳng rõ trường hợp xảy ra xung đột giữa Đường Phùng Kỳ với hai lạt ma áo đỏ, nghe vậy đành nói: Xá muội trước nay hết thấy chuyện bất công là không sao chịu được, hẳn là hai phiên tăng ấy quá ngang tàng nên xá muội mới ra tay trừng trị, không dính dáng gì đến thiếu gia, xin lão tiên sinh đừng có của trách. Là lão tiên sinh thở dài: Đường cô nương dịu dàng thùy mị mà lại gặp thảm họa thế này, lão ô không trách mắng tên nghịch tử này sao được. Lão tiên sinh cũng không nên của trách thiếu gia, việc đã trót lỡ tại hạ cũng không oán trách bất kỳ người nào, chỉ không biết thương thế xá muội ra sao, xin tiên sinh nói rõ cho. Là lão tiên sinh trầm giọng quát: Thiêm Tài, người mau chưa cảm tạ Đường công tử còn đứng đó làm gì hả? La Thiêm Tài vừa định ôm quyền cảm tạ, Cố Kiếm Nam đã xua tay nói: Thiếu gia không cần khách sáo, hiện quan trọng hơn hết là thương thế của xá muội, chúng ta phải tìm cách chữa trị chứ không phải nói những lời xin lỗi. Là lão tiên sinh quát: Thiêm Tài, cút ra ngoài mau. Cố Kiếm Nam thấy Thiêm Tài mặt đầy xấu hổ đi ra, áy náy nói: Là lão tiên sinh, xin thứ cho tại hạ vì trong lòng buồn bực nên đã quá nặng lời. Không, đó là lẽ thường tình, thật ra việc này không hề dính dáng đến Đường cô nương, cũng tại tên nghịch tử ấy xử sự không khéo làm liên lụy đến Đường cô nương, lão ô sẽ ân hận suốt đời vì chuyện này. Cố Kiếm Nam lặng lặng đi đến bên giường, đưa mắt nhìn gương mặt trắng bệch của Đường Phùng Kỳ, thấp giọng hỏi: Thương thế của xá muội? Là lão tiên sinh thở dài tiếp lời: Lão ô tổ truyền 7 đời đều hành nghề y, tuy không dám tự khoe y thuật cao minh, nhưng chưa bao giờ gặp tình trạng thương thế như lệnh muội. Cố Kiếm Nam ngạc nhiên quay đầu lại hỏi: Xá muội ra sao rồi? Là lão tiên sinh cười ảo não: Lúc Đường cô nương thọ thương, lão ô cũng có mặt, chính mắt trông thấy tình trạng thọ thương của Đường cô nương. Lúc đầu chẩn đoán là phế phủ bị chấn thương xuất huyết, nên lão ô liền cho uống 2 thang thuốc. Nào ngờ khi chẩn đoán lại lần nữa thì phát hiện trong bụng Đường cô nương như có vật gì di động, tiếp theo là xuất huyết dữ dội. Trường hợp này thật khiến lão ô rất khó dùng thuốc, đành dùng sâm già trường bạch cho Đường cô nương ngậm trong miệng, tạm giữ chừng nguyên khí để chờ Đường công tử trở về rồi hắn chẩn đoán lại. Với y thuật tinh thâm của công tử, hẳn là có thể chẩn đoán ra tình trạng thương thế của lệnh muội. Cố Kiếm Nam cười gượng: Tại hạ y thuật kém cỏi, mọi sự xin trông cậy vào La lão tiên sinh giúp cho. La lão tiên sinh đâu biết là Cố Kiếm Nam nói thật, nhưng ngỡ là chàng khách sáo, vội nghiêm túc nói: Đường công tử không cần khách sáo, lệnh muội từng có bảo là công tử y thuật cao minh hơn xa Đường cô nương, và y thuật của Đường cô nương lão ô đã được chính mắt chứng kiến. Cố Kiếm Nam thật không biết phải giải thích thế nào, đang đứng thử ra, bỗng nghe Đường Phùng Kỳ rú lên một tiếng thảm thiết. Chàng kinh hãi đưa mắt nhìn, chỉ thấy nàng co giật kịch liệt, hai mắt trợn trừng, hai tay nắm chặt tấm chăn đang đắp trên mình, hai hàm răng cắn chặt. Đầu lắc qua lắc lại liên hồi, ra chiều vô cùng đau khổ. Cố Kiếm Nam sau một thoáng ngẩn người đã nghe soạt một tiếng, tấm chăn dày đã bị Đường Phùng Kỳ xé toạc làm đôi, bông gòn rơi đầy trên giường. Là lão tiên sinh thở dài nói: Đường công tử, lệnh muội thỉnh thoảng lại phát tác một lần như vậy, đã xé mất ba tấm chăn rồi. Lão ô thật hổ thẹn, không tìm ra được nguyên nhân đã khiến lệnh muội đau khổ như vậy. Cố Kiếm Nam chẳng mang đến những lời lải nhải của là lão tiên sinh, cúi xuống nắm lấy tay Đường Phùng Kỳ khẽ nói: Phùng Kỳ, Phùng Kỳ, muội sao vậy? Bàn tay Đường Phùng Kỳ lạnh ngắt, toàn thân run rẩy liên hồi. Cố Kiếm Nam nghe lòng xót xa khôn tả, nghĩ mình với nàng chẳng qua vừa quen biết nhau, nàng đã hy sinh quá nhiều vì mình, vậy mà lúc này nàng đang trong tột cùng đau khổ, mình lại không sao giúp đỡ cho nàng, nghĩ thật hết sức hổ thẹn và day dứt. Đồng thời chàng thắc mắc thầm nhủ: bọn lạt ma áo đỏ tuy hợp sức tung ra một trường, nhưng cũng chẳng qua kinh lực hùng hậu mà thôi, không hề có chút tà dị, vì sao nội phủ nàng thọ thương mà lại đau khổ đến như vậy? Hay là mình thử vận công lực truyền vào trong người nàng để xem thật ra đã thọ thương ở chỗ nào? Nghĩ vậy, chàng liền đặt tay phải lên huyệt bách hội trên đỉnh đầu Đường Phùng Kỳ, vận nội lực truyền qua người nàng. Luồng nội lực ấy vừa chạm vào người Đường Phùng Kỳ, lập tức theo kinh mạch chậm chậm chảy đi. Nhưng vừa qua khỏi huyệt thất khảm, chàng bỗng nghe Đường Phùng Kỳ rú lên thảm thiết, cả người bật lên cao, lập tức mặt nàng tối sẫm. Cố Kiếm Nam kinh hãi, vội thu ngay luồng nội lực trong người Đường Phùng Kỳ về, ngạc nhiên nhìn nàng thậm nhủ: thì ra nàng không chỉ phế phủ thọ thương mà còn bị trúng độc, nhưng chất độc từ đâu mà ra? Trong khi chàng thắc mắc, vẻ tối sẫm trên mặt Đường Phùng Kỳ đã nhanh chóng tan biến, thay vào đó là màu vàng kim nhàn nhạt. Cố Kiếm Nam thật không sao hiểu nổi đây là việc gì, ngoảnh ra sau định gọi là lão tiên sinh đến xem thử, nhưng ông ấy đã rời khỏi từ bao giờ. Chàng vừa định ra ngoài gọi là lão tiên sinh, bỗng cảm thấy một luồng sức truyền qua tay, liền theo đó là tiếng gọi yếu ớt của Đường Phùng Kỳ. Chàng không dám tin, ngoảnh lại nhìn, quả thấy Đường Phùng Kỳ đã mở mắt, đang đăm đăm nhìn chàng. Chàng xúc động nói: Đường cô nương, thương thế của cô nương... Đường Phùng Kỳ đăm mắt nhìn chàng hồi lâu, bỗng đôi mi chớp động, hai giọt lệ từ nơi khóe mắt tuôn ra, lăn dài xuống má. Cố Kiếm Nam cả kinh: Đường cô nương... Đường Phùng Kỳ lắc đầu: Đừng gọi muội là Đường cô nương nữa, hãy gọi là San San có được không? San San ư? Đường Phùng Kỳ hé môi cười: Trước lúc chết, tiểu muội được nghe Nam ca gọi như vậy, tiểu muội đã đủ mãn nguyện rồi. Cố Kiếm Nam cảm thấy cổ họng tắc nghẽn, cơ hồ không thốt được nên lời. Đường Phùng Kỳ khẽ nói tiếp: San San là nhũ danh của tiểu muội, chỉ có người rất thân thiết với tiểu muội mới cho gọi. Trước lúc chết, tiểu muội được... Cố Kiếm Nam không muốn nàng nói tiếp, vội ngắt lời: Đường cô nương thọ thương không nặng lắm đâu, hẳn là có thể chữa trị. Đừng gọi tiểu muội là Đường cô nương, hãy gọi là San San. Khi Đường Phùng Kỳ nghe Cố Kiếm Nam gọi mình bằng tên San San, trên môi bất giác hé nở một nụ cười thê thiết. Cố Kiếm Nam nắm chặt tay nàng khẽ nói: San San, đừng có nói vậy, hãy yên tâm mà dưỡng thương, có lẽ thương thế không hề gì đâu. Tại hạ cũng từng nhiều lần thọ thương trầm trọng hơn, vậy mà vẫn sống đến bây giờ. Đường Phùng Kỳ lắc đầu: Tiểu muội tự biết mình không thể nào sống được nữa, không phải vì thương thế quá trầm trọng, mà là kim tàm trùng trong người tiểu muội đã phát tác. Tiểu muội không qua khỏi đêm nay đâu. Cố Kiếm Nam giờ mới hiểu vì sao là lão tiên sinh đã nói trong bụng Đường Phùng Kỳ như có vật gì di động, bèn an ủi: San San không nên bi quan, Kiếm Nam sẽ tìm cách giải trừ kim tàm trùng. Đường Phùng Kỳ cười ảo não: Nam ca không cần an ủi tiểu muội, tiểu muội biết mình không còn cứu chữa được nữa, lúc này dù có mặt gia sư cũng vô phương. Nàng nhẹ nhẹ vuốt lưng bàn tay Cố Kiếm Nam, chậm rãi nói tiếp: Nam ca là người tốt duy nhất mà tiểu muội đã gặp trong đời. Tiểu muội chỉ hận mình bạc mệnh, vừa mới quen biết Nam ca đã phải xa. Cổ họng nàng tắt nghẹn, không sao nói tiếp được nữa. Cố Kiếm Nam nghe lòng sôi sục máu nóng, kích động nói: San San, đừng có nói nữa. Kiếm Nam biết San San là một người con gái tốt. Chẳng qua San San đã gặp những người xấu, gặp một vị sư phụ. Đường Phụng Kỳ lắc đầu: Không, tiểu muội là một người con gái xấu xa. Tiểu muội đã nói dối Nam ca. Người bạn trai của tiểu muội trước kia không phải đã bị gia sư sát hại, y đã bỏ rơi tiểu muội, bị tiểu muội hạ trùng giết chết. Nàng ho lên hai tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Nàng cười cay đắng nói tiếp: Tiểu muội hạ trùng giết chết y, rốt cuộc chính tiểu muội cũng bị chết vì trùng. Vậy chẳng phải đó là điều đáng nực cười hay sao? Cố Kiếm Nam như vô cùng sửng sốt trước những lời nói của nàng, lặng người ngồi trên ghế không nói gì cả. Đường Phụng Kỳ cười khanh khách quá dị nói tiếp: Tiểu muội đã hại chết rất nhiều đàn ông, họ thảy đều chết bởi thần trùng bổn mạng của tiểu muội, nhưng tiểu muội chưa bao giờ có ý định hãm hại Nam ca. Khi vừa mới gặp Nam ca, tiểu muội đã muốn trở thành người tốt. Tiểu muội, nàng đăm mắt nhìn Cố Kiếm Nam nói tiếp: Tiểu muội biết mình không xứng đáng với Nam ca, nhưng tiểu muội không cầm lòng được. Tiểu muội sợ Nam ca khinh khi, nên tiểu muội mới lừa dối Nam ca. Cố Kiếm Nam vô cùng cảm kích, chàng thật không biết mình nên nói gì mới phải, đành khẽ nói: San San, đừng nghĩ vẩn vơ nữa. Kiếm Nam. Đường Phụng Kỳ thở gấp rút: Nam ca, hãy để tiểu muội nói. Tiểu muội không thể sống quá một giờ nữa, nhưng tiểu muội còn rất nhiều điều muốn nói với Nam ca. Nam ca, đừng có ngăn cản tiểu muội nói. Cố Kiếm Nam lắc đầu: Không đâu, khí sắc của San San rất khá, tốt hơn không nên nói nhiều, hãy nghỉ ngơi cho khỏe. Kiếm Nam sẽ đi tìm quỷ y Công Tôn Thâu đến đây, với y thuật của ông ấy nhất định có thể giải trừ độc trùng cho San San. Đường Phụng Kỳ nắm chặt tay Cố Kiếm Nam kích động nói: Không, Nam ca đừng có rời xa tiểu muội. Tiểu muội muốn được chết bên Nam ca. Cố Kiếm Nam thương hại: Thôi được, Kiếm Nam không đi, nhưng San San cũng đừng nói đến chết nữa. Khí sắc của San San rất khá, nhất định có thể sống. Đường Phụng Kỳ lắc đầu: Nam ca không biết thuật phóng trùng của Miêu Cương. Kim tàm trùng đã tiềm tàng trong người tiểu muội từ lâu, phen này đã phát tác ăn đến gan phổi, khi đến tim là tiểu muội sẽ chết ngay. Còn lúc này tiểu muội chỉ là hồi quang phản chiếu, cũng như mặt trời trước lúc khuất núi, tuy rực rỡ nhưng chỉ trong khoảnh khắc đã chìm vào trong bóng tối. Lời nói của nàng thật là thê lương. Cố Kiếm Nam lòng đau xót khôn tả, đăm mắt nhìn vào mặt Đường Phụng Kỳ, cảm khái thầm nhủ: Nàng tuy bảo nàng không phải là một người tốt, và nàng cũng từng lừa dối mình, nhưng bản tính nàng lương thiện, đối với mình chỉ có ân huệ chứ không có hận thù. Vậy mà mình tận mắt chứng kiến nàng sắp phải chết, lại không giúp gì được. Đường Phụng Kỳ thấy ánh mắt chàng đầy vẻ phức tạp, buông tiếng thở dài não ruột nói: Nam ca đừng buồn vì tiểu muội, thật ra tiểu muội lòng hết sức mãn nguyện. Đối với người đời, tiểu muội chỉ có thù hận. Tiểu muội oán trách trời cao, căm thù đàn ông. Nhưng trước lúc chết, tiểu muội đã nhận thấy trời cao quá tốt với tiểu muội. Tiểu muội chỉ tiếc là mình đã phát giác ra quá muộn. Nếu không, tiểu muội đâu có gây ra nhiều điều xấu xa thế kia. Kiếm Nam biết San San bản tính lương thiện, chẳng qua vì chịu ảnh hưởng của những kẻ xấu. Chàng nhận thấy mình nói ra những lời ấy trong lúc này thật chẳng có ý nghĩa gì cả, chỉ càng khiến Đường Phụng Kỳ đau lòng thêm mà thôi. Bèn lái sang chuyện khác nói: Y thuật của San San chẳng kém, lại xuất thân từ Bách Độc Môn, chả lẽ không có cách giải trừ kim tàm trùng sao? Đường Phụng Kỳ lắc đầu: Nếu có cách thì lẽ nào tiểu muội lại chịu xuôi tay chờ chết? San San hãy cố nghĩ xem có cách gì hay không. Đường Phụng Kỳ nhẹ nhẹ vuốt tay Cố Kiếm Nam: Nam ca đừng nhọc tâm vì tiểu muội. Mắt nhìn San San thế này mà Kiếm Nam không giúp gì được, thật Kiếm Nam sẽ đau khổ suốt đời. Chỉ cần được nghe Nam ca nói vậy là tiểu muội đã cảm kích lắm rồi. Tiểu muội thật mừng cho Mai cô nương, nàng ấy đã may mắn gặp được Nam ca trước tiểu muội. Còn tiểu muội, mắt nàng đã ngập lệ, từng giọt tuôn trào ra khóe mắt, nàng lập tức quay mặt đi, rút tay phải ra, nhẹ nhẹ lau nước mắt. Cố Kiếm Nam đối với Đường Phụng Kỳ chỉ có lòng cảm ơn, chưa hề nghĩ đến tình cảm nam nữ, bởi trong lòng chàng chỉ có hình ảnh mỗi một Mai Lãnh Tuyết mà thôi. Nhưng lúc này chàng thấy cử chỉ của Đường Phụng Kỳ như vậy mới hiểu ra nguyên nhân thương cảm của nàng. Tuy nhiên chàng không hề cảm thấy vui mừng, trái lại còn nghe lòng ê chề đau xót. Đường Phụng Kỳ khẽ nói tiếp: "Tiểu muội đã là người sắp chết, không cần phải giấu giếm ý nghĩ của mình nữa. Lúc này ngoài việc chúc phúc cho Nam Ca với Mai cô nương, tiểu muội cũng..." "Đường cô nương đừng có nói nữa, Kiếm Nam rất hiểu ý cô nương, nhưng Kiếm Nam chỉ là một kẻ lang bạt giang hồ, thần không dám nhận những lời khen của cô nương." "Tiểu muội xuất thân từ Miêu Cương, chưa từng học sách, cũng chưa từng được chứng kiến bộ mặt cuộc đời, lẽ ra cũng không muốn thổ lộ những điều trong lòng, nhưng tiểu muội đã sắp chết, không sao cầm lòng được." Cố Kiếm Nam thở dài: "Đường cô nương đừng có nói nữa, Nam Ca có khinh khi tiểu muội không?" "Không khi nào, trái lại Kiếm Nam còn cảm thấy xấu hổ nữa là khác." Chàng đưa mắt nhìn Đường Phùng Kỳ cười gượng nói tiếp: "Đường cô nương, chúng ta đừng nói về vấn đề đó nữa có được không?" Đường Phùng Kỳ bỗng sầm mặt: "Tiểu muội biết là Nam Ca khinh khi tiểu muội, lẽ ra tiểu muội không nên..." Cố Kiếm Nam buông tiếng thở dài thầm thượt: "Đường cô nương có ơn cứu mạng Kiếm Nam, Kiếm Nam sao lại khinh khi cô nương kia chứ?" Đường Phùng Kỳ mở to mắt: "Thật vậy ư?" "Đường cô nương hãy tin là Kiếm Nam hoàn toàn chân thành đối với cô nương." "Vậy sao Nam Ca còn gọi tiểu muội là Đường cô nương? Tiểu muội không muốn Nam Ca gọi như vậy." Cố Kiếm Nam thật giờ khóc giờ cười, đàn bà thật khó hiểu, đã sắp chết mà còn bận tâm đến những điều nhỏ nhặt như vậy. Nhưng thấy Đường Phụng Kỳ mặt đầy vẻ mong mỏi, vội nói: "San San đừng có buồn nữa, chúng ta hãy thử nghĩ cách để xem có thể khiến cho Kim Tàm Trùng phát tác chậm hơn hay không. Chỉ cần kéo dài thời gian đến khi gặp được Công Tôn Thâu tiên sinh, nhất định ông ấy sẽ có cách cứu chữa." Đường Phụng Kỳ lắc đầu: "Tiểu muội đã nói rồi, không còn cách nào đâu." Sau khi thọ thương, San San đã hôn mê suốt, cho đến lúc nãy Kiếm Nam truyền chân khí vào người San San mới hồi tỉnh, biết đâu có thể dùng nội lực dồn Kim Tàm Trùng vào một huyệt đạo không quan trọng nào đó. "Tiểu muội cũng không rõ có hữu hiệu hay không, nhưng như vậy sẽ quá tổn hại, tiểu muội không muốn Nam Ca làm vậy." Cố Kiếm Nam lắc đầu: "San San không cần phải lo nghĩ cho Kiếm Nam, hiện có một người bạn Kiếm Nam đang có mặt tại đây. Võ công người này đáng kể được là đệ nhất thiên hạ, có ông ấy giúp sức nhất định sẽ nhanh chóng bình phục." Đường Phụng Kỳ lắc đầu: "Không, tiểu muội vẫn không muốn vậy. Tiểu muội biết Kim Tàm Trùng là trùng bổn mạng của sư môn, hết sức lợi hại, Nam Ca..." "Bất kể thế nào Kiếm Nam cũng quyết thử một phen, nếu không Kiếm Nam chẳng thể nào yên tâm được." Đường Phụng Kỳ cảm động: "Tiểu muội biết là Nam Ca tốt với tiểu muội, nhưng tiểu muội không thể nào làm hại Nam Ca." Cố Kiếm Nam cười: "Vậy có gì là làm hại kia chứ? San San hãy chuẩn bị, Kiếm Nam bắt đầu vận công đây." "Không, Nam Ca hãy khoan, chờ tiểu muội nghĩ kỹ đã." Cố Kiếm Nam thở dài: "Thời gian cấp bách, San San không thể..." "Trước khi thử, tiểu muội có một điều quan trọng cần phải cho Nam Ca biết. Bất kể tiểu muội sống hay chết thì cũng phải nói trước điều này." Cố Kiếm Nam chau mày: "Điều gì mà quan trọng như vậy?" "Đó là sư bá của tiểu muội đã từ Miêu Cương đến đây rồi, xin thứ cho tiểu muội đã nói dối Nam Ca trước đây. Gia sư..." "À, San San muốn nói là Độc Thần Long Vũ đã có mặt tại đây chứ gì? Việc ấy Kiếm Nam đã biết rồi." Đường Phùng Kỳ ngạc nhiên: Sao Nam Ca lại biết?" Cố Kiếm Nam bèn lược thuật về việc đã gặp Hầu Nhị và Tôn Ma Tử giải cứu cùng Thần Tiêu Vô cho Đường Phùng Kỳ nghe. Sau đó Đường Phùng Kỳ nói: "Gia sư phen này đến Trung Nguyên là có dã tâm to lớn, không chỉ là trợ giúp Kim Lâu Cung." Cố Kiếm Nam gật đầu: "Kiếm Nam biết lão ta cũng cùng một ruột với Phật Sống Đan Châu, để cho họ chém giết nhau một trận cũng tốt." Sắc mặt Đường Phụng Kỳ bỗng lại trở nên tối sầm, hơi thở gấp rút. Hiển nhiên Kim Tàm Trùng trong nội phủ nàng đã lại tác quái. Cố Kiếm Nam chẳng còn cách nào khác, đành lại đặt tay phải lên huyệt bách hội trên đỉnh đầu Đường Phụng Kỳ, dùng nội lực trấn áp độc trùng hầu làm giảm nỗi đau khổ cho nàng. Quả nhiên có công hiệu, chỉ lát sau Đường Phụng Kỳ đã trở lại bình thường. Cố Kiếm Nam vội hỏi: Cùng Thần Tiêu Vô thật ra đã bị trúng loại độc gì? Lúc độc phát đã uống loại thuốc gì? Có cách giải trừ hay không? Mong San San hãy mau cho biết. Đường Phụng Kỳ môi mấp máy nhưng không sao thốt nên lời, tay nàng như cũng động đậy nhưng không cất lên được. Chỉ hai mắt trố to nhìn về phía vách phòng bên phải. Cố Kiếm Nam thấy vậy vội quay nhìn về phía ấy, chỉ thấy trên vách có treo một chiếc túi da, bèn hỏi: San San muốn nói là trong chiếc túi da kia có thuốc giải trừ khử được độc thương của cung thần có phải không? Đường Phụng Kỳ uể oải gật đầu. Cố Kiếm Nam mừng rỡ vội đến lấy chiếc túi da xuống, thò tay vào sờ thử, toàn là lọ thuốc, móc ra xem bất giác ngẩn người. Thì ra trong túi có đến mười mấy lọ thuốc xanh đỏ nhỏ to, không phân biệt được lọ nào là thuốc giải độc cho cùng thần. Quay lại định hỏi Đường Phụng Kỳ, nhưng thấy nàng đang ngoẹo đầu sang bên, hồn lìa rời khỏi xác. Cố Kiếm Nam bàng hoàng đứng thử ra tại chỗ. Nhưng tuy lòng bi thương, chàng cũng không quên nghĩ đến những vấn đề sắp đến, thầm nhủ: Giấy không gói được lửa, việc xung đột giữa mình với bọn Lạt Ma Tây Tạng chắc chắn sẽ truyền đi nhanh chóng. Các môn phái võ lâm, kể cả Kim Lâu Cung, hẳn sẽ tìm đến đây ngay. Cưu Diện bà càng không phải nói. Báo thù chỉ là viện cớ, mục đích không có gì ngoài bức biểu đồ của Thiên Linh Thượng Nhân. Tránh voi chẳng hổ mặt nào, mình phải rời khỏi đây ngay mới được. Trước tiên chàng gói chung chiếc túi da với rủ sắt, sau đó gọi La Lão Tiên Sinh đến bàn tính việc chôn cất cho Đường Phụng Kỳ. La Lão Tiên Sinh vừa nghe nói Đường Phụng Kỳ đã chết, sợ đến mặt tái ngắt. Bởi việc Đường Phụng Kỳ chết trong nhà là tin điểm báo đại họa sắp ập đến. Ông biết rất rõ người trong giới võ lâm thầy đều sống chết trên đầu gươm mũi giáo. Hơn nữa Đường Phụng Kỳ lại là thọ thương mà chết vì việc mua bán long diên hương của hiệu thuốc ông. La Lão Tiên Sinh mặt mếu máu quỳ xuống trước mặt Cố Kiếm Nam vái lại xin tha mạng. Ông đã hiểu lầm, nghĩ là Cố Kiếm Nam sẽ nhắm vào ông trả thù cho Đường Phụng Kỳ. Cố Kiếm Nam đưa tay đỡ La Lão Tiên Sinh đứng dậy và nói: Người đã chết rồi, trách ai cũng vô ích. Bây giờ điều tiên quyết là lo liệu hậu sự cho xá muội. La Lão Tiên Sinh vẫn khom lưng chắp tay xá lia lịa: Lão ô nhất định sẽ hậu lễ an táng lệnh muội. Tên nghịch tử của lão ô nhất định phải đội tang để tạ tội. Còn việc về bồi thường tùy ý thiếu hiệp. Cố Kiếm Nam ngắt lời: La Lão Tiên Sinh đã hiểu lầm ý của tại hạ rồi. Xin hãy yên tâm, tại hạ không gây rắc rối cho các vị đâu. Bây giờ hãy nghe tại hạ nói. Thi thể xá muội hãy tạm để trong quý điếm, nhưng không quá lâu đâu, chừng vài ba hôm thôi. Vật dùng cho người chết ngoài nhang nến và giấy tiền vàng bạc không cần thêm gì khác. Xin lưu ý, thi thể cứ để vậy không được động đến. Nếu lúc tại hạ đi khỏi mà có người đến tra hỏi, Lão Tiên Sinh cứ trả lời theo đúng sự thật. Biết thì nói, không biết thì thôi. Tuyệt đối không được nói dối một lời. Lão Tiên Sinh nghe rõ rồi chứ? Dạ vâng, Đường Tướng Công. À không, Đường Thiếu Hiệp bây giờ... Là Lão Tiên Sinh như khiếp sợ không dám hỏi tiếp. Cố Kiếm Nam tiếp lời: Tại hạ ư? Là Lão Tiên Sinh là người buôn bán, không hiểu về nhân vật trong võ lâm, không nên biết nhiều quá thì hơn. Dạ vâng, Lão ô bảo gia nhân lo liệu nhang nến giấy tiền ngay. Là Lão Tiên Sinh nói xong liền quay ra dặn bảo gia bộc lo liệu mọi sự. Cùng Thần Tiêu Vô ngà ngà say trở về, vừa trông thấy Linh Cữu liền buột miệng reo lên: Nhà này đang lo tang sự, vậy là cùng thần này lại đến đúng lúc rồi. Cố Kiếm Nam tiến tới nói: Tiểu lão tiền bối đã nhớ ra mình là cùng thần rồi ư? Cùng thần gật đầu: Không sai, cái tên cùng thần rất quen đối với ta, dường như từng có người gọi ta như vậy. Vậy chứng tỏ là trí nhớ của cùng thần đang hồi phục. Cố Kiếm Nam lòng vui mừng khôn xiết. Chàng sớm đã chuẩn bị rời khỏi, thiết tàn và huyết kiếm đều đã dắt trên lưng. Chàng lấy một chiếc lọ ra, cầm trên tay nghịch ngợm. Cùng thần trông thấy liền lớn tiếng nói: Đó là thuốc của ta, để cho ta uống có phải không? Tiếng nói hùng hồn, người ở trong mười trượng đều nghe rõ. Cố Kiếm Nam cũng nhiên nói với người điếc lớn tiếng: Không phải, thuốc của lão tiền bối đã bỏ quên trong miếu rồi. Ồ, đã sắp đến lúc lão tiền bối uống thuốc, chúng ta đi lấy mau. Đoạn nắm tay cùng thần đi nhanh ra ngoài. Thế là chàng đã rời khỏi Thái Hòa Dược Điếm một cách tự nhiên như vậy. Ra đến ngoài đường, chàng xót xa khấn thầm: Đường cô nương, mong cô nương ở trên trời linh thiêng lượng thứ cho nỗi khổ của tại hạ, không thể ở lại lo liệu hậu sự cho cô nương được, lại còn lấy đi túi thuốc của cô nương. Nhưng mong cô nương hãy thông cảm cho tại hạ. Nếu tại hạ mà không rời khỏi, nhất định sẽ bị lệnh sư bá, lệnh sư và pháp ma thiên phát hiện. Chẳng phải tại hạ tham sanh úy tử, mà là vì tại hạ còn rất nhiều việc phải làm. Hơn nữa, tại hạ không muốn bức biểu đồ của thiên linh thượng nhân lọt vào tay họ, luyện thành võ công tuyệt thế gây hại võ lâm. Sở dĩ tại hạ đi mà không từ biệt là vì lệnh sư bá và lệnh sư hẳn sẽ nhận ra được là cô nương đã bị chết bởi kim tàm trùng, hẳn sẽ không gây khó khăn đến Thái Hòa Dược Điếm. Đành rằng người chết nhập thổ vi an. Nhưng chậm trễ vài hôm thì cũng chẳng hề gì. Sự quen biết giữa tài hạ với cô nương, Bách Độc Môn tạm thời hẳn chưa rõ, sẽ nghĩ là cô nương đã hy sinh vì nghĩa vụ đối với bổn môn. Như vậy hẳn cô nương sẽ được hậu lễ an táng. Thế chẳng vinh dự hơn là tại hạ lo liệu một cách qua loa hay sao? Còn về việc lấy đi túi thuốc của cô nương, đó là vì tại hạ cần phải dùng thuốc ấy để cứu chữa cho Tiêu lão tiền bối, giúp ông ấy thoát khỏi sự khống chế của bọn tà đạo, để khỏi giúp họ gây thêm nhiều tội ác. Còn về mặt tư tình nhi nữ, tại hạ cũng biết mình đã nợ cô nương quá nhiều, không sao đền trả được, nói một câu mê tín dị đoan, đành chờ kiếp sau báo đền. Cùng thần thấy Cố Kiếm Nam cứ đăm chiêu tư lự, thắc mắc hỏi: "Này, người đang nghĩ gì vậy?" Cố Kiếm Nam giật mình quay trở về thực tại, ấp úng nói: "À không, đâu có gì." Lúc này trời đã sáng tỏ, trên đường phố đã có người qua lại thưa thớt và từ xa có tiếng vó ngựa vọng đến. Cố Kiếm Nam ngưng thần lắng nghe, nhận ra ít nhất cũng có đến 10 con tuấn mã đang phi nhanh. Bèn cảnh giác kéo tay cùng thần đi về phía con hẻm ngang và nói: "Có bọn sâu đến, chúng ta hãy tạm lánh chốc lát." Dứt lời đã kéo cùng thần vào trong hẻm, tung mình lên mái nhà. Hai người đều là cao thủ tuyệt đỉnh, không hề gây ra một tiếng động khẽ, rồi lập tức trèo qua bên kia mái nhà. Cùng thần ngơ ngác hỏi: "Bọn xấu đâu? Sao ta không thấy?" Cố Kiếm Nam biết lúc này cùng thần không còn khả năng phán đoán, không muốn giải thích rông dài, bèn ngắn gọn nói: "Xin hãy tin vãn bối không bao giờ hại lão tiền bối đâu." Tiếng vó ngựa dần gần, Cố Kiếm Nam đã nhìn thấy rõ hai người đi đầu chính là Phác Ma Thiên và Cưu Diện Bà Bà. Cùng thần tầm nhìn lu mờ, cả kinh nói: "Chao ôi, sao ta không trông thấy rõ thế này?" Cố Kiếm Nam nghe vậy vội quay sang nhìn, chỉ thấy cùng thần ánh mắt đờ đẫn, biết là độc tính trong người ông lại phát tác. Trong lúc vội vàng, chàng đã quên mất thuốc cấp cứu để ở đâu, thò tay vào lòng móc lung tung, hồi lâu cũng chưa móc ra được. Tiếng vó ngựa đã đến rất gần, chỉ còn cách chừng vài trượng nữa. Độc tính phát tác rất nhanh, cùng thần nhưng không còn chịu nổi nữa, hồn hển nói: Thuốc của ta. Cố Kiếm Nam sực nhớ là thuốc đã được bỏ chung trong túi ra, vội ra hiệu bảo cùng thần đừng có lên tiếng, thò tay vào túi ra lấy thuốc. Cùng thần ngoan ngoãn vâng lời yên lặng, nhưng không sao kiềm chế được cơn run rẩy nên khiến mái ngói khua lên lộp cộp. Cố Kiếm Nam vội đưa thuốc cho cùng thần uống vào, nhưng sức thuốc lưu thông cũng cần một khoảng thời gian ngắn nên cơn run vẫn chưa dứt. Lúc này tiếng vó ngựa đã đến dưới nhà, bỗng dừng lại và nghe tiếng Cưu Diện Bà Bà ra lệnh: "Dừng lại." Cố Kiếm Nam cả kinh, tiếp theo là tiếng Phác Ma Thiên ngạc nhiên hỏi: "Sư thúc đã phát hiện ra gì vậy?" Cưu Diện Bà Bà trầm giọng: "Trên mái nhà có tiếng động, hãy mau phái người lên xem xét, không chừng tên trọc Đan Châu giờ trò quái quỷ cũng nên." "Sư thúc lo quá xa rồi, hiện tên trọc Đan Châu đang lo việc tập trung lực lượng chuẩn bị cho cuộc hẹn với Kim Lâu Cung lúc chính ngọ, đâu còn rảnh rỗi mà lo chuyện khác. Hơn nữa chúng ta đi bí mật thế này, y sao thể ngờ được, thời gian quý báu chúng ta nên..." Cố Kiếm Nam vừa mừng vừa lo là nếu Cưu Diện Bà Bà mà phái người lên xem xét, chàng không sao lẩn tránh kịp nữa. Đành rằng hai người có thể thoát thân dễ dàng, nhưng hành tung bại lộ, sự đi lại sẽ gặp khó khăn. Mừng là Phác Ma Thiên có ý phản đối, họa may có thể tránh khỏi động thủ với địch. Cùng thần dần dần khôi phục thần trí, không còn run rẩy nữa, cũng vận công sẵn sàng ứng biến. Lại nghe tiếng Cưu Diện Bà Bà nói: "Đừng có nói lôi thôi, nội thời gian tranh cãi cũng đã xong việc rồi." Phác Ma Thiên vẻ sợ sệt nói: "Vâng, nhưng chúng ta không nên để xảy ra chuyện rắc rối. Sư thúc chẳng bảo là nội trong 2 giờ phải trở về đến Kim Lâu Cung để gặp gỡ Phật Sống Đan Châu hay sao? Hơn nữa việc cấp cứu Đường Phụng Kỳ sư muội càng không thể chậm trễ." Ngay khi ấy, trên mái nhà vang lên tiếng hai con mèo đực và cái đang giỡn nhau, mái ngói khua vang giống hệt như tiếng động do cùng thần run rẩy đã gây ra khi nãy. Chỉ nghe Cưu Diện Bà Bà cười nói: "Thì ra là chúng vui vẻ với nhau." Phác Ma Thiên cũng cười theo. Rồi thì tiếng vó ngựa lại vang lên và xa dần. Cố Kiếm Nam ngẩng lên đưa mắt nhìn theo, lẩm bẩm: "Quả như đã dự đoán, nhưng họ được tin quá muộn. chưa biết Đường Phụng Kỳ tội nghiệp kia đã vĩnh viễn từ giã cõi đời rồi. Cung thần như chợt nhớ gì đó bỗng nói: Này, sao ngươi nói mà không giữ lời hả? Cố Kiếm Nam sửng sốt: Vãn bối nói mà không giữ lời bao giờ? Ngươi bảo dẫn ta đi lấy thuốc, sao không đi? Cố Kiếm Nam vỡ lẽ: À, đi ngay đây. Hai người chọn phía khuất người đi đường, tung mình xuống dưới. Cung thần liền hỏi lại: Chúng ta đi theo hướng nào? Thật ra Cố Kiếm Nam chưa hề nghĩ đến hướng đi, nghe hỏi bất giác ngỡ người ra. Thế nhưng chàng nhanh chóng quyết định, trầm giọng nói: Đi. Rồi liền thi triển khinh công phóng đi về hướng Lạc Dương. Qua hướng đi này chứng tỏ chàng đã thay đổi ý định trước đó, bởi hướng Lạc Dương ngược chiều với Kim Lâu Cung. Vậy tức là chàng đã bỏ ý định giải cứu Mai Hoa lão nhân, tìm kiếm Mai Lãnh Tuyết và Tiểu Phụng, cũng bỏ luôn ý định tìm kiếm phụ thân Cố Minh Viễn. Nếu thoáng nghĩ quyết định của chàng như vậy là bất nhân bất nghĩa và bất hiếu, nhưng nghĩ kỹ thì cũng nên thông cảm cho chàng, bởi trên mình chàng còn có bức biểu đồ của Thiên Linh Thượng Nhân. Như võ công chàng lúc này dù có hiện thân cũng chẳng khác với trứng chọi đá. Bản thân mình hy sinh không kể, vạn nhất biểu đồ lọt vào tay bọn ác ma thì thật là hậu hoạn vô cùng. Chương thứ 52 của câu chuyện Máu Nhuộm Đỉnh Côn Lôn đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương tiếp theo.